Chương 458, nói dối như cội. Bạch Y lắc đầu, thanh âm bởi quá mức sợ hãi mà run lên. Ta không có, ta không có, ta cái gì cũng không biết. Cô, ngươi tin tưởng ta thật sự cái gì cũng không biết. Nàng cả người cuộn mình lên, hai tay ôm lấy chính mình, càng không ngừng phủ nhận. Ta không có, ta là hoan uổng, chính là cô Yên đẩy ta hạ sông. Nàng không muốn làm ta hoài thượng lục gia hài tử, nàng ghen tị ta phải tướng công sủng ái. Chính là nàng, nàng hại ta cô, chính là hắn hại ta lục sùng trước mắt từng đợt choáng. Váng mắt hoa biến đen, chặt chẽ nắm chặt tay. Hắn không biết phát sinh chuyện gì, hắn cái gì cũng không biết, trước mắt này hết thể hình như là thượng thiên cùng hắn mở cái tàn khốc vui đùa. Một năm trước đẻ non sẻ thai, không bao giờ có thể mang thai hôm qua quỷ thủy đến, cho nên rơi xuống nước sau mới thấy đỏ như thế nói dối như cội. Nếu là thật sự, như vậy hắn vị này yếu đuối vô hại biểu mỗi miệng. Lại có lời đó không phải giả. Lục sùng tĩnh thật sâu hít một hơi, khí lạnh tại trong phế phủ đánh cái chuyển, hắn nhắm chặt mắt, cơ hồ không dám tiếp tục hỏi thăm đi. Hắn sợ nghe được một cái tàn khốc hơn chân tướng, nhưng mà trước mắt sự thật lại không cho phép hắn trốn tránh. Mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn xem Bạch Y Lìa, ngươi nói cho ta biết, hôm qua tới quỷ thủy sự tình, ngươi có hay không biết? Bạch Y Lìa thân thể chấn động, đang muốn lắc đầu. Lục sùng đã mở miệng. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi đến rồi quỷ thủy, mình lại không biết. Loại này nữ tử tư mật sự tình, nam nhân xưa nay xấu hổ mở miệng, coi như là thân mật nhất giữa vợ chồng, cũng rất ít thảo luận như vậy đề tài. Nhưng lúc này giờ phút này, Lục Sùng lại tất yếu được đến một đáp án. Hắn không quản được cái gì xấu hổ trơ trẽn, không quản được những thứ này là hay không thích hợp ở trong này thảo luận, hắn chỉ muốn biết một cái rõ ràng xác thực câu trả lời. Bạch Y thì hay không vẫn luôn đang gạt hắn? Nếu nàng liền có thai cùng đẻ non chuyện như vậy đều có thể lấy lừa gạt hắn, mặt khác lời nói lại có vài câu là có thể tin. Bạch Y sắc mặt trắng bệnh, đứng lên, như là sợ bị vứt bỏ bình thường nhào vào Lục Sùng trong ngực, ôm chặt hông của hắn, há miệng run rẩy mở miệng, biểu ca, tướng công, ta không có biểu ca ngươi tin tưởng ta thật không có ngươi. Ngày hôm qua thì không phải đến quỷ thủy. Lục Sùng thanh âm rất lãnh tĩnh. Liên chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này chính mình lại còn có thể như vậy bình tĩnh. Vấn đề này vừa dứt sau, Bạch Y mảnh khảnh thân thể rõ ràng lại là hung hăng run lên, cực độ sợ hãi cùng bất an nhường nàng cả người đều đang phát run, biểu ca cho nên, ngươi ngày hôm qua thật là đến quý thủy. Một câu này không phải nghi vấn, mà biến thành trần thuật, Lục Sùng giọng điệu thản nhiên, nhưng là ngươi lại nói cho chúng ta biết, ngươi có thai. Ngươi còn nói là Cố Yên đẩy ngươi hạ sông dẫn đến ngươi đẻ non hung hăng nhắm chặt mắt, kỳ thật ngươi là sớm biết rằng mình không thể có thai, cho nên muốn đưa cái này tội danh đẩy đến Cố Yên trên người, nhường chúng ta cho là Cố Yên hại ngươi, về sau coi như không thể lại mang thai hài tử, sai cũng không tại ngươi, đúng hay không? Ta không có. Ta không có, ta thật không có, biểu ca ngươi tin tưởng, ta thật không có. Bạch Y lệ rơi đầy mặt, trắng bệch mặt, không ngừng lắc đầu, thật là Cố Yên đẩy ta. Ta không có oan uổng. Nàng Lục Hải sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem trước mắt cái này vừa ra trò khôi hài, trong nháy mắt tâm lực lao lực quá độ. Đây đều là làm cái gì nghiệt ta nguyên phối con dâu tuyệt vọng thỉnh cầu đi, tân tiến môn tiểu thiếp mang thai là giả, đẻ non là giả, liền hoàn bích chi thân đều là giả. Một cái không có xuất giá lại phá thai qua nữ tử, bất trinh không sạch, ngược lại thành nhà hắn nhất vô tội người bị hại. Quả nhiên là châm chọc buồn cười. Mất mặt nào? Quả thực là mất hết Lục ra mặt mũi. Lục Hải cả người khí lực như là bị tháo nước đồng dạng, ngơ ngơ ngác ngác quay người rời đi. Lục Sùng đưa tay, chậm rãi đem trong ngực nữ tử đẩy ra, ta hỏi lại một lần cuối cùng, Y-y-y-y-y, cô Yên đến cùng có hay không có đẩy ngươi hạ sông? Bạch Y-y-y-y không ngừng mà run rẩy, nghẹn ngào, hai mắt đấm lệ ngửa đầu nhìn xem hắn, biểu ca. Lục Sùng nhìn xem nàng, một trái tim dần dần chầm xuống, rất nhanh rơi vào đáy cốc. Ta hiểu được. Hắn giọng điệu rất nhẹ, như là tơ liễu, nhẹ nhàng, không có tình cảm. Lục Sùng rốt cuộc biết. Nguyên lai chảy nước mắt người không nhất định thật sự yếu đuối, kiên cường người có lẽ chỉ là đem đau xót ẩn sâu dưới đáy lòng. Hắn vẫn cho là sẽ khóc người là thật sự thương tâm. Nhưng mà Lục Sùng đẩy ra Bạch Y, xoay người, từng bước đi ra ngoài. Bên hai phảng phất còn quanh quần A-man từng câu chỉ trích trâm trọng. Cái này yếu đuối Bạch thị cả ngày cùng cái ma ốm đồng dạng, rõ ràng gió thổi qua liền chạy, lại cố tình không nguyện ý chờ ở nhà của mình trong an phận thủ thường, cả ngày lắc lư tiểu thư trước mặt làm yêu quái. Tiểu thư nhà ta không muốn thấy nàng, miễn nàng sớm muộn gì vẫn an, nàng lại không biết điều, mỗi ngày chạy đến tiểu thư trước mặt khoe khoang cô ra đối với nàng nhiều sủng nhiều yêu, vừa mới tiến đến trong phủ một tháng thì có thai, thật đúng là thần kỳ đâu. Ngươi mang thai liền mang thai à, khác nữ tử có thai, ai mà không nơm nớp lo sợ thật cẩn thận cố tình liền ngươi không biết tiến tĩnh, thế nào cũng phải chạy tới nói cho tiểu thư ngươi có thai nói cho còn không được, nhất định muốn tiểu thư cùng ngươi ngắm hoa ngươi một cái thiếp thất có nhiều tôn quý rõ ràng là tiện mệnh, thế nào cũng phải bày ra công chúa cái giá ngươi không xưng kêu tiểu thư nhà ta tên một cái bạc tình hẹp hòi nam nhân luôn miệng nói đối tiểu thư nhà ta là chân ái, trong lòng chỉ có tiểu thư nhà ta một người, đảo mắt liền đi ngủ nữ nhân khác còn dễ dàng tha thứ nữ nhân khác tại tiểu thư nhà ta trên đầu dương oai. Đây chính là của ngươi yêu dối trá thấp hèn chuyện cho tới bây giờ, coi như ta nói thật ra các ngươi cũng không tin tưởng, bởi vì các ngươi đều là một đám không có đầu óc ngu xuẩn đầu óc của các ngươi đều bị con lừa đá, chỉ tin tưởng cái kia mẹ đen nhân bánh bạch liên hoa lời nói của một bên, nhìn nàng ngụy trang ra yếu đuối, gió thổi qua liền ngã. Dường như, liền cho rằng nàng thật sự yếu đuối cấp thật là buồn cười từ lúc bạch thị vào phủ. Tiểu thư nhà ta có hay không có bước ra qua Ninh Ba Viện một bước có hay không có chủ động khó xử qua nàng một lần lục phu nhân, không bằng tự ngươi nói, tiểu thư nhà ta là từ lúc nào, địa phương nào, có qua khó xử bạch phu nhân hành động mà, bị ngươi tận mắt nhìn đến chính nàng nghe không hiểu tiếng người tiểu thư nhà ta nhiều lần cường điệu không cần tình an, nàng thế nào cũng phải tự cam thấp. Hèn lại đây, còn một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ, giống như tiểu thư ngược đãi nàng dường như, sách. Thật là buồn cười cực kỳ rõ ràng vẫn là mùa hè á như thế nào như thế lạnh đâu lục sùng thất hồn lạc phách đi ra đại sảnh, trong đầu trống rỗng, A-man phát cáo lời nói từng chữ như kinh lôi một loại bên thai không ngừng mà nổ vang. Cô Yên trầm thống tĩnh mịch ánh mắt, bình tĩnh đến cơ hồ trống rỗng biểu tình, trên người bi thương tại tâm chết hơi thở, từng cái tại trước mắt hiện lên. Lục sùng trong lòng như là bị một đôi cứng rắn tay chặt chẽ siết chặt, xé rách. Đau đến hắn cơ hồ hít thở không thông. Không có mục tiêu đi, hắn không biết chính mình nên đi nơi nào, chỉ là phục hồi tinh thần, lại phát hiện mình đã đến Lăng Ba Huyện.